Giang Diệc Nhiên im lặng một lúc, không đáp gì cả, chỉ đột nhiên cúi người ôm chầm lấy cô. Cách Trương.